Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 22: Bí ẩn trong bụng rắn. Rõ ràng đứa bé đã được ai đó cố ý giấu vào trong chum rượu. Một hài nhi nhỏ như vậy vốn không thể tự kiểm soát bản thân mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mặc dù A Hoảng chưa kiểm tra, nhưng Chu Chiêu suy đoán rất có thể đứa trẻ đã được cho uống một lượng thuốc vừa đủ để chìm vào giấc ngủ, giúp nó tránh khỏi tai họa. Liều lượng này được tính toán rất chính xác, để đến khi hôm nay, đúng lúc Tào Cầm theo hẹn đến đo may y phục, sẽ phát hiện ra thi thể rồi báo quan. Sau đó, Đình Úy tự đến khám xét, đứa bé thức giấc khóc khóc cười cười, nhờ vậy mà được cứu. Nghĩ đến đây, lòng nàng trĩu nặng. Dựa theo lời của hai huynh đệ nhà Âu, Bạch Hương Lâu từng là nơi Bạch Cửu Nương ở. Vậy liệu hung thủ có liên quan đến Bạch Cửu Nương không? Chu Chiêu trầm ngâm, bước qua mớ tóc bị giật đứt, tiếp tục đi lên lầu. Tầng 2 rõ ràng là hương phòng của Bạch Thập Tam Nương. Vừa bước vào, liền có thể ngửi thấy hương thơm thanh nhã vương vấn trong không khí. Căn phòng bị lục tung, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Một bức họa bị ai đó làm rơi xuống đất, trên đó còn in nguyên vết giày dính bùn, như có người đã dẫm lên. Bức tranh vẽ hai người nam tử trong tranh quay lưng về phía cửa sổ, chỉ có thể thấy sau gáy và một đoạn trâm ngọc xanh biếc cài trên búi tóc. Bên cạnh hắn, Bạch Thập Tam Nương tựa đầu lên vai người nọ, môi mỉm cười hạnh phúc. Một tay nàng đặt trên vai hắn, tay còn lại khẽ vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của mình. Chu Chiêu ngồi xổm xuống, ước lượng vết giày in trên bức họa. Là dấu chân nữ nhân. Lát nữa có thể đem so sánh với giày của các nạn nhân. Nàng nhặt bức tranh lên, cẩn thận cuộn lại. Căn phòng này bị lục soát kỹ lưỡng, rõ ràng là có người tìm kiếm thứ gì đó. Vừa dứt lời, tay nàng đột nhiên khựng lại. Ánh mắt dừng trên bức họa, nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Thập Tam Nương đặt trên bụng trong kẽ ngón tay của nàng. Có một viên bảo thạch xanh lam rất nhỏ, gần như bị che khuất, nếu không quan sát kỹ thì khó lòng phát hiện. Đó chính là viên bảo thạch trên khóa trường mệnh mà đứa bé Nhiên Niên đeo trên cổ. Chu Chiêu thoáng suy tư, sau đó đưa bức tranh cho Mẫn Tàng Chi cầm lấy, rồi rút chiếc khóa trường mệnh từ trong ngực áo ra. Khóa vàng này có vẻ rỗng bên trong, nhưng khi cầm lên lại nặng hơn dự tính. Lắc nhẹ, bên trong không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt Chu Chiêu khẽ lóe lên, ngón tay kẹp lấy viên bảo thạch xanh, nhẹ nhàng xoay một chút cạch. Chiếc khóa lập tức tách ra thành hai nửa, để lộ một chiếc chìa khóa đồng nhỏ nhắn. Mẫn Tàng Chi ghé đầu nhìn, lập tức biểu môi, trên chìa khóa còn quấn hình con rắn. Hung thủ có lẽ chính là vì thứ này mà đến, Chu Chiêu. Hắn chật lưỡi, lắc đầu đầy khinh miệt. Một nam nhân giấu đầu lòi đuôi, ngay cả khi Bạch Thập Tam Nương đã chết, hắn cũng không dám lộ diện nhận lại con mình. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, có chìa khóa thì hẳn sẽ có ổ khóa. Ổ khóa đó ở đâu? Không biết hung thủ đã lấy đi thứ hắn cần chưa? Mẫn Tàng Chi vừa nói vừa bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng hỗn độn. Chu Chiêu nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trong tay, chợt như nghĩ ra điều gì, không nói không rằng liền nhảy thẳng xuống từ tầng 2. Mẫn Tàng Chi theo bản năng vươn tay chộp lấy nàng, nhưng ngay cả vạt áo cũng không bắt được. Chu Chiêu, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ nghĩ không thông nên muốn nhảy lầu à? Mẫn Tàng Chi hốt hoảng quát lên. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Chu Chiêu đã đi thẳng đến chỗ xác con mãng xà lớn. Nàng ngồi xổm xuống, vươn tay sờ dọc theo bụng con rắn, sau đó rút chủy thủ, xác định vị trí rồi thẳng tay rạch xuống xoẹt. Da bụng con rắn lập tức bị rạch một đường, từ bên trong lộ ra một góc hộp sắt hình chữ nhật. Ánh mắt Chu Chiêu trầm xuống, nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy mép hộp, kéo mạnh một cái chiếc hộp sắt nằm trọn trong tay nàng. Mưa rơi xối xả, cuốn trôi vết máu bám trên chiếc hộp sắt. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ diện mạo của nó lộ ra, đó là một chiếc hộp dài, bề mặt chạm khắc những hoa văn phức tạp, khó mà nhìn ra hình dạng cụ thể. Chu Chiêu cầm hộp vào trong nhà. Lúc này, Mẫn Tàng Chi và những người khác trên lầu cũng đã chạy xuống. Vừa nhìn thấy chiếc hộp, Mẫn Tàng Chi không khỏi ngạc nhiên, Chu Chiêu, sao ngươi biết thứ này bị giấu trong bụng rắn? Chẳng lẽ ngươi là tiểu thần tiên, còn biết bói toán nữa? Giữ ngươi ở Đình Úy Tự đúng là uổng phí tài năng, đáng lẽ phải phong làm quốc sư mới đúng. Chu Chiêu lập tức lườm hắn, vậy thì ngươi cũng uổng phí tài năng rồi. Với tính tình này, ngươi nên làm yêu phi mới phải. Mẫn Tàng Chi hừ lạnh một tiếng, phe phẩy cây quạt trăm hoa trong tay, cười khẩy, không được. A Dữ nhà ta không thích kẻ không đứng đắn. Chu Chiêu cười nhạt, nếu ngươi mà đứng đắn, thì Đình Úy Tự e rằng chẳng còn ai không đứng đắn nữa. Nói rồi, nàng cúi đầu xem xét chiếc hộp sắt, quả nhiên tìm thấy một lỗ khóa nhỏ xíu. Nàng cắm chìa khóa vào, nhẹ nhàng xoay cạch. Nắp hộp mở ra. Bên trong trống rỗng, chỉ có một gói giấy dầu mỏng manh, nhìn qua chẳng giống thứ gì quý giá. Chu Chiêu cẩn thận mở gói giấy, một mùi hương nhàn nhạt lập tức thoảng qua cánh mũi. Bên trong là một tấm khăn lụa màu xanh nhạt. Nàng không khách khí, liền đưa hộp cho Mẫn Tàng Chi, rồi cầm tấm khăn dơ lên trước mặt hắn, thiên tài điều hương, ngươi ngửi thử xem, ghi nhớ mùi này. Mẫn Tàng Chi lập tức thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc phe phẩy tay quạt nhẹ lên khăn lụa, sau đó nhắm mắt, chăm chú cảm nhận. Có long diên hương, cam tùng, đỗ hành, bạch nhất dược. Mùi hương này khá quen thuộc, hình như ta từng ngửi qua ở đâu đó. Còn có cả mùi mực. Ánh mắt Chu Chiêu sáng lên, ngươi đã ngửi thấy ở đâu? Mẫn Tàng Chi biểu môi, người ta từng gặp, trên người mang theo hương thơm, đủ để vòng quanh Trường An 8 lượt. Phải đợi lần sau chạm mặt, ta mới có thể nhận ra được. Nhưng có thể chắc chắn một điều, đây không phải loại hương phổ biến, nhất định là do người hiểu biết về hương liệu tự điều chế. Hắn dừng lại một chút, rồi nhướng mày bổ sung, hơn nữa, mùi hương này hợp với nam nhân hơn. Tấm khăn này cũng giống đồ nam nhân hay dùng. Hương liệu quý giá, vốn chỉ có thế gia vọng tộc mới thường sử dụng. Chu Chiêu trầm ngâm, cẩn thận mở rộng tấm khăn. Trên một góc khăn lụa màu xanh, có thêu một nhành kiếm lan. Chu Chiêu nhíu mày. Tấm khăn này là của ai? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì? Vì sao thứ này lại khiến Bạch Thập Tam Nương mất mạng? Trước đó nàng đã nghĩ rằng trong hộp sẽ là một danh sách hoặc một quyển sổ ghi chép gì đó. Nhưng hoàn toàn không ngờ, bên trong chỉ là một tấm khăn lụa trông chẳng có gì khác thường. Nếu bản thân chiếc khăn không có giá trị, vậy thì người sở hữu nó chắc chắn rất quan trọng. Nàng trầm ngâm giây lát, rồi quay sang A Hoảng. A Hoảng, người trước tiên cùng Bắc Quân đưa thi thể về Đình Úy Tự, xem xét xem có manh mối nào bị bỏ sót không. Âu Kiến Thâm, ngươi đưa đứa bé về Đình Úy Tự, giao cho người chăm sóc. Còn ta và Âu Kiến Lộc sẽ đi hỏi thăm xem có ai từng thấy. Lời còn chưa dứt, nàng chợt phát hiện ngoài cửa có một cặp vợ chồng già đang đứng. Hai người mái tóc hoa râm, gương mặt tiều tụy, ánh mắt nhìn Chu Chiêu có chút ngập ngừng. Khi họ liếc thấy những thi thể được đặt dưới hiên, lập tức kinh hãi đến mức bụng chặt miệng. Sau đó, khi bắt gặp ánh mắt của Chu Chiêu, lão trượng trong số họ do dự một chút, rồi cất giọng khàn khàn, vị này. Có phải là Chu Chiêu, tiểu Chu đại nhân không? Chu Chiêu gật đầu, hai vị là. Lão trượng ho nhẹ mấy tiếng, chắp tay hành lễ với Chu Chiêu, trầm giọng nói, lão phu họ Trần. Trần Quý Nguyên là con trai ta. Chu Chiêu bất ngờ liếc nhìn hai người đứng trước cửa, tuy họ đều đã có tuổi, nhưng vẫn có thể nhận ra Trần Quý Nguyên rất giống mẫu thân của hắn, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh cùng gương mặt hơi tròn phúc hậu. Đó là dáng vẻ dễ mến, khiến người ta vừa nhìn đã sinh thiện cảm. Chu Chiêu nghĩ vậy, liền ra lệnh cho binh sĩ Bắc Quân đưa những thi thể trở về Đình Úy Tự. Sau đó, nàng dẫn vợ chồng nhà họ Trần vào một gian phòng nhỏ bên phải tầng 1. Phòng này cũng từng bị người lục soát qua, nhưng so với tầng 2 thì gọn gàng hơn nhiều. Trần bá phụ, bá mẫu, hai người đến đây là để tìm ta, hay là tìm Bạch Thập Tam Nương? Chuyện của Trần Quý Nguyên, hai người đã rõ cả rồi sao? Phụ thân của Trần Quý Nguyên lại chắp tay hành lễ với Chu Chiêu. Ông ta thực ra tuổi không quá cao, nhưng lại mang vẻ già nua, tiều tụy. Biết rồi, Quý Nguyên, đứa nhỏ đó có để lại cho chúng ta một phong thư, trong thư nói rõ mọi chuyện. Hôm nay vợ chồng lão phu đến đây là vì Bạch Thập Tam Nương sai người truyền lời, bảo giờ này chúng ta đến,

Người vẽ hiển nhiên là bậc cao thủ, nét bút tinh tế, hình tượng sống động như thật. Bức đầu tiên chính là bức họa mà Chu Chiêu từng thấy trên tầng 2. Chỉ là lần này, Bạch Thập Tam Nương quay lưng về phía cửa sổ, còn Trần Quý Nguyên thì đối diện với nàng. Hắn là một thiếu niên gầy gò, khuôn mặt chẳng hề giống Trần Quý Nguyên chút nào. Môi hắn mím chặt, dường như đang cố gắng mỉm cười, nhưng rõ ràng không cười nổi. Gương mặt hắn sinh ra đã mang vẻ lạnh lùng khó gần, thoạt nhìn đã khiến người ta chẳng sinh cảm tình. Bức thứ hai là một người đàn ông mang mặt nạ đứng trong bóng tối. Ánh sáng mờ mịt khiến người ta không nhìn rõ dung mạo, nhưng Chu Chiêu chỉ thoáng nhìn đã nhận ra điểm nhấn trong tay người ấy, đang cầm một chiếc khăn tay. Hình dáng, vóc người, thậm chí tuổi tác đều mờ mịt không rõ. Toàn bộ bức họa được vẽ bằng sắc đen trắng, duy chỉ có chiếc khăn ấy được nhuộm một màu lam nhạt. Chính là chiếc khăn trong hộp của Bạch Thập Tam Nương. Tim Chu Chiêu đập dồn dập. Nàng siết chặt bức họa trong tay, rồi nhìn sang bức họa thứ ba, một bức tranh sơn thủy đơn giản, giữa sườn núi có đánh dấu một điểm đen nhỏ. Chu Chiêu đoán rằng đó là vị trí ngôi mộ thật sự của Trần Quý Nguyên. Nàng vừa nghĩ vừa hỏi, đây là nơi chôn cất Trần Quý Nguyên thật sao? Trần Phụ gật đầu thật mạnh, không sai, chính ta đã tự mình đến đó, chỉ cần vừa nhìn đã biết. Nó muốn chúng ta đến nơi ấy, ắt sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Bức họa thứ tư vẽ một con mãng xà khổng lồ, giữa thân rắn cuộn lại là một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tả. Gương mặt đứa trẻ không rõ nét, nhưng Chu Chiêu có thể khẳng định tả lót kia giống hệt với thứ đã quấn lấy đứa trẻ trong vò rượu. Nghĩa là đứa trẻ ấy chính là con của Trần Quý Nguyên giả và Bạch Thập Tam Nương. Trên tấm lụa kia, một chữ cũng chưa từng được viết, thậm chí đến cả tên của hắn cũng không lưu lại. Chu Chiêu hiểu rõ, lưu lại thì có ích gì. Cái tên kia vốn dĩ chẳng thuộc về hắn, bất quá chỉ là một danh hiệu đẫm máu mà thôi. Nàng thầm nghĩ, nếu không phải Tô Trường Oanh còn nhớ đến nàng, nếu không phải nàng có trong tay cáo vong thê thư, có thể xác thực thân phận của Tô Trường Oanh, thì liệu hắn có trở thành một Trần Quý Nguyên khác, chìm đắm nơi mê thành, mãi mãi không tìm được lối về. Bạch Thập Tam Nương và đứa nhỏ là điểm yếu của Trần Quý Nguyên. Công tử dự là điểm yếu mà nghĩa phụ an bài cho Tô Trường Oanh. Trần Quý Nguyên chết ở mê thành, Bạch Thập Tam Nương cũng không thoát khỏi kiếp nạn ấy. Chu Chiêu thu lại những dòng suy nghĩ đã phần nào phiêu tán, lên tiếng hỏi, miếng lụa này, ông có đưa cho ai khác xem qua chưa? Có, đại nhân Lý Hữu Đao ở Đình Úy Tự đã xem rồi. Tay đang nắm miếng lụa của Chu Chiêu bất giác siết chặt, Lý Hữu Đao. Đại nhân Lý, ông chắc chứ? Phụ thân của Trần Quý Nguyên ngẩn người, rồi gật đầu, đúng vậy. Đứa trẻ ấy lúc rời khỏi Trường An có nói mấy câu khiến chúng ta vô cùng bận tâm. Có lúc ta tự nhủ, hay là cứ mặc kệ đi, ông trời đã cướp đi một quý nguyên của chúng ta, rồi lại đưa về một quý nguyên khác, chẳng phải là thiên ý sao? Trong lòng ta bất an, mà từ mê thành cũng chẳng có tin gì. Chỉ còn cách thỉnh thoảng đến Đình Úy tự hỏi thăm. Lý Hữu Đao, Lý đại nhân trở về trước. Ông ấy là thượng cấp của quý nguyên. Ngày thường hai người còn cùng nhau đá cầu, thế là ta tiến tới hỏi mấy câu. Quý Nguyên từng dặn, vật này chỉ có thể đưa cho Tiểu Chu đại nhân xem. Ta vốn không định cho Lý đại nhân nhìn thấy, nhưng chẳng may làm rơi nó ngay trước cổng Đình Úy Tự, là Lý đại nhân nhặt lên trả lại cho ta. Tấm lụa khi đó chưa hoàn toàn mở ra, ta cũng không biết ông ấy nhìn thấy bao nhiêu. Lúc ấy ông ấy say khướt, cả người trông vô cùng chật vật. Ta ngại không tiện hỏi chuyện của Quý Nguyên, đành quay về. Sau đó là Thường Tả Bình nói với chúng ta về chuyện Quý Nguyên. Ngài ấy nói Quý Nguyên sau khi ám sát Tiểu đại nhân Chu đã tự tận. Phụ thân Trần Quý Nguyên vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Chiêu đầy bối rối lo lắng. Ông ta mấp máy môi, mãi một lúc sau mới khàn giọng thốt lên, đứa trẻ ấy, nhất định là. Ông nói được nửa câu, lại không thể nói tiếp. Ông muốn nói rằng Trần Quý Nguyên có nỗi khổ tâm, nhưng ông cũng nghe nói, Tiểu Chu đại nhân khi đó suýt chút nữa đã không giữ được mạng. Ông có tư cách gì để yêu cầu tiểu cô nương trước mặt đây thấu hiểu cho kẻ từng mưu sát nàng? Ngoài ra, chỉ có ta, bà lão nhà ta và trưởng tử của ta Trần Bá An từng xem qua. Chu Chiêu khẽ nhíu mày. Khi họ còn ở mê thành, Lý Hữu Đao không đi cùng đoàn, một mình đơn độc quay về Trường An. Sau đó mới đến lượt Tô Trường Oanh dẫn bắc quân khẩn cấp trở về Trường An để thanh trừng nghịch tặc. Bọn họ hành quân cấp tốc nên về rất sớm. Còn nhóm người thương tích đầy mình ở đình Úy Tự như nàng, bởi mang thương tích, thêm việc Hà Đình Sử tuổi tác đã cao, nên đường về chậm trễ, là nhóm cuối cùng trở lại kinh thành. Nhà các người gần đây có từng gặp trộm, hoặc phát hiện điều gì khả nghi không? Phụ thân Trần Quý Nguyên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sao ngài lại biết? Đúng là có trộm vào nhà, lục tung cả lên, nhưng chẳng mất gì cả. Chính là đêm hôm đó sau khi ta chạm mặt đại nhân Lý Hữu Đao ở đình Úy Tự. Chu Chiêu trong lòng chấn động khi ông chạm mặt Lý Hữu Đao trước cổng, làm rơi miếng lụa. Lúc đó xung quanh có người khác không? Nói cách khác, trước cửa đình Úy Tự khi ấy có dừng xe ngựa hay thứ gì tương tự không? Không có ai khác cả. Còn xe ngựa thì... Để ta nghĩ xem. Ông ta nhíu mày, chậm rãi nhớ lại hình như là có một cỗ xe ngựa. Khi ấy đại nhân Lý từ ngựa ngã xuống, bụi đất mù mịt, con ngựa của ông ấy còn hí lên mấy tiếng, không chịu nghe lời, dọa cho con ngựa kéo xe bên đường giật mình. Nhưng cụ thể là xe ngựa trông thế nào, ta không nhớ rõ. Khi ấy ta nhặt được miếng lụa, sợ làm hỏng chuyện Quý Nguyên đã sắp đặt, để người khác đoạt lấy vật ấy, nên không kịp hỏi han gì Lý đại nhân, chỉ ôm lấy lụa mà vội vã trở về. Chu Chiêu trầm ngâm. Trần Quý Nguyên tuy trong lòng giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo sắp đặt của nghĩa phụ mà hành thích nàng, suýt chút nữa thành công. Trong tình huống như vậy, tại sao Bạch Thập Tam Nương lại phải chết? Rõ ràng, bọn chúng là vì miếng khăn tay kia mà đến. Bức họa mà Trần Quý Nguyên để lại, chính là ám chỉ tới khăn tay. Mà trong bức tranh ấy, lúc Bạch Thập Tam Nương cầm khóa vàng, đứa nhỏ còn chưa ra đời. Có thể thấy, miếng khăn kia đã nằm trong tay phu thê bọn họ từ lâu. Khăn tay hiển nhiên vô cùng trọng yếu, vậy mà bọn chúng không đoạt lấy từ sớm, mãi tới khi Trần Quý Nguyên chết mới động thủ. Nói bọn chúng kiêng kỵ Trần Quý Nguyên thì rõ ràng là không hợp lý. Với bọn chúng, Trần Quý Nguyên chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Vậy chỉ còn một khả năng chính là mấy ngày gần đây, bọn chúng mới biết được khăn tay nằm trong tay Trần Quý Nguyên, rồi sau đó rơi vào tay Bạch Thập Tam Nương. Bạch Thập Tam Nương phát giác điều này, nên mới vội vàng gửi con nhờ nuôi, cho đứa trẻ tên Niên Niên một cơ hội sống sót. Bạch Thập Tam Nương đến tìm ông khi nào? Chu Chiêu hỏi tiếp. Lúc này, phụ thân Trần Quý Nguyên đã bình tĩnh hơn nhiều, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, yếu ớt tựa người bệnh lâu ngày. Đêm qua, nàng không tới. Là một tiểu cô nương lén lút đến trong đêm tối. Vừa vào cửa đã quỳ sụp xuống, nói rằng Quý Nguyên có một đứa con, bảo chúng ta hôm nay đến, mang đứa nhỏ ấy đi. Sau này nó là cô nhi, nếu chúng ta bằng lòng nuôi thì cho nó mang họ Trần. Nếu không muốn nuôi thì xin giúp tìm cho nó một người tốt để gửi gắm. Ông ta vừa kể, vừa nhìn đứa nhỏ đang được huynh đệ nhà họ Âu ôm trong lòng. Lúc này thằng bé đã đói, đang cắn cắn vào cổ người ta, nước miếng tèm lem cả một vùng. Dù ông biết người kia không phải là Trần Quý Nguyên, nhưng cuối cùng họ vẫn đến. Chúng ta muốn hỏi thêm, nhưng tiểu cô nương ấy không nói gì, chỉ đội mưa bỏ chạy. Chúng ta còn chưa kịp đuổi theo. Sáng sớm hôm nay, canh đúng giờ, chúng ta tới, thấy trước cổng đầy binh sĩ, liền đoán chắc đã xảy ra chuyện lớn. Nói đến đây, ông nhìn về phía Chu Chiêu, hỏi với vẻ đầy lo lắng, tiểu đại nhân Chu, chúng ta có thể nuôi đứa bé này không? Ta sẽ ghi nó dưới danh nghĩa của Quý Nguyên. Chu Chiêu lắc đầu, đứa trẻ này tạm thời phải mang về đình Úy Tự, đợi đến khi án kết thúc, mới có thể giao lại cho các người. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cử người bắc quân âm thầm bảo vệ các người, tốt nhất là đừng rời khỏi nhà, tránh chuốc họa sát thân. Về chuyện miếng lụa, chớ nên nói thêm với ai khác, coi như chưa từng có. Nếu chẳng may các người bị bắt, đừng cứng đầu chống cự. Cứ đổ hết lên đầu ta. Bảo bọn chúng rằng lụa đã giao cho ta rồi. Bảo bọn chúng đến tìm ta. Giữ mạng sống mới là quan trọng nhất. Hiểu chưa? Phụ mẫu Trần Quý Nguyên đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều hiện rõ vẻ kinh hãi. Cảnh bảy cái xác xếp thành một hàng lúc trước đã đủ khiến họ khiếp đảm rồi. Chu Chiêu nhìn họ. Suy nghĩ một lát rồi nói thêm. Nếu các người không muốn nuôi đứa nhỏ cũng không sao. Ta sẽ tìm một người tốt chăm lo cho nó. Trần Phụ trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu, chúng ta vẫn muốn nuôi nó.